Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, chương 410, mâu thuẫn. Tạm tạm khoảng cách không phải rất xa, bằng không Tiêu Nhàn lại muốn một lần bước vào mộng đẹp rồi. Hoa Tác, Tiểu Y Tiên nhìn thấy thiên đấu đại đấu hồn trường người người nhốn nháo. Màu hồng miệng nhỏ đều biến thành o hình. Náo nhiệt như vậy, trọng thể trang diện, nàng vẫn là từ trước tới nay lần đầu tiên nhìn thấy. Thiên đấu chủ chiến khu chính hôm đó đấu đại đấu hồn trường bên trong. Bởi vậy, thiên đấu đại đấu hồn trường cũng nghi thức tính làm rất nhiều độ lại. Giống như pháo đài tựa như trên nóc nhà đã sớm cắm lên thải kỳ. Gió nhẹ lướt qua, màu sắc sặc sỡ, hết sức xinh đẹp, có phần nghiêng về cổ phong kiến trúc. Thâm thúy bên trong mang theo sự vững vàng, cùng ngoại vi tầng mấy ngàn binh trấn giữ tạo thành hoàn mỹ hô ứng. Trang nghiêm, nghiêm túc, để cho người nhìn qua cũng không dám loạn động đàn một hồi. Căn bản không thể nào ngu xuẩn đến đi nháo sự. Ôm lấy mong đợi, tiểu quái vật nhóm bước cao ngạo bước chân đi vào đại đấu hồn trường bên trong. Đại đấu hồn trường không chỉ bên ngoài khoáng đạt, bên trong cũng là vô cùng to lớn. So với một người bình thường sân bóng đá đến, sợ rằng đều muốn ước chừng lớn hơn một vòng. Hoa, hoa, ngoặc kép, tình này cảnh này, quả nhiên như Tiêu Nhàn đoán. Đã lâu không gặp, hoa hoa quái, lại lần nữa đi ra rồi khắp nơi. Bọn hắn, là cái học viện gì? Không biết, mẹ nó, người ta học viện thật chịu xài tiền. Ngươi xem người ta mặc, có bao nhiêu bài diễn? Đúng vậy a, ô kìa, chớ nói, ngươi lại nói, ta liền phải chuyển trường. Tiểu quái vật nhóm còn chìm đắm trong cái này đại đấu hồn trường xây dựng bên trong. Lại không biết rõ mình đã trở thành vạn chúng chúc mục tiêu điểm. Bất quá, Phất Lan Đức nhưng khi nhìn rồi ánh mắt của người khác. Thoáng cái liền đem trên mặt đau lòng màu sắc thu thập hết rồi. Siết chặt cổ áo của mình. MU bàn tay vác ở phía sau, ngẩng đầu rảo bước, tản mát ra khí chàng 10 phần cường đại. Cân đầu vân bên trên Tiêu Nhàn cũng cảm giác đến sau lưng chợt lạnh. Nhìn thấy mình cư nhiên như vậy bị nhìn chăm chú, vội vàng chỉnh sửa một chút kiểu tóc, bày ra một cái tự nhận là đẹp trai nhất bao. Không sai, không cần phải yêu anh, ta chỉ là một truyền thuyết. Lần này hồn sư học viện thi đấu, cũng là một đợt có phần đại quy mô trận đấu. Cân nhắc đến một điểm này, ban tổ chức cũng là đem mỗi chỗ ngồi đều bịa thượng đẳng. Chỉ có cầm trong tay yêu dãy số bài, mới có thể chiếu theo số vào chỗ ngồi. Bằng không hết thảy dựa theo đến trước trang dám đùa bỡn lưu manh xử lý. Đại sư mang theo mọi người đi tới một nơi không thiên lệch chỗ ngồi xuống. Nhắc tới cũng đúng dịp, quan gia giữa đường luôn là như vậy hẹp, ngồi ở Sử Lai Khắc học viện bên cạnh, là một đám thân mang trường bào màu xanh nhạt học viên cùng lão sư. Y phục của bọn họ tuy rằng hết sức xinh đẹp, nhưng mà tại tiểu quái vật nhóm y phục lên trước mặt vẫn là thiếu thêm vài phần sáng bóng. Những này đừng để ý là lớn nhỏ, trên y phục đều là dùng sợi tơ thêu Thương Huy hai chữ. Đều nói buồn người gặp mặt hết sức đỏ con mắt, lúc này không nói là đỏ mắt, từng cái ánh mắt đều giống như một cái khắp huyết đao. Nếu như ánh mắt có thể giết người, như vậy Tiêu Nhàn cùng tiểu quái vật nhóm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Ua, đây không phải là lúc trước mấy cái nhảy nhót vai hề sao? Làm sao, tới nơi này biểu diễn tiết mục? Đới Mộc Bạch nhìn thấy trong đó mấy khuôn mặt quen thuộc. Hai tay kéo sau oát, trong giọng nói tràn đầy hài hước nói ra. Mẹ nó đấy, ngươi nói người nào? Nghe vậy, Thương Huy học viện dẫn đầu học viên trực tiếp nhảy đến chỗ ngồi. Đầu ngón tay chỉ đến Đới Mộc Bạch, trực tiếp miệng phun hương thơm. Có thể tới tham gia học viện thi đấu, có thể có mấy cái là tỉnh du đích đăng. Ta lại không có nói ngươi. Ngươi kích động cái gì a? Đới Mộc Bạch nhìn chăm chú đây dẫn đầu học viên, mặt coi thường bộ dáng nhún vai. Phải nói khiêu khích một chiêu này, Đới Mộc Bạch chính là đi theo Phất Lan Đức học được rồi tinh túy. Ngươi, dẫn đầu học viện ăn quả đắng, vốn là thấy Sử Lai Khắc học viện người liền nổi giận trong bụng. Hiện tại Đới Mộc Bạch lại tới tưới dầu vào lửa, ngươi nói có thể không tức sao? Trực tiếp dùng quả đấm chuẩn bị hầu hạ Đới Mộc Bạch. Hừ, vai hề chính là vai hề. Đới Mộc Bạch khóe miệng hơi hơi dương lên, tà mâu nhẹ liếc về dẫn đầu học viên nắm đấm, trong giọng nói khinh thường nói, bát, hổ trưởng cùng nắm đấm đụng nhau, không có hồn lực dao động, răng rác, thanh âm trong trẻo, giống như là thư giãn xương cốt thanh âm, càng giống như là gãy xương thanh âm. A, dẫn đầu học viên cảm nhận được trên tay đau đớn, trong mắt đều không tự chủ được nặn đi ra hai giọt nước mắt. Trên thân mồ hôi lạnh cuồng ra, dám cho Đới Mộc Bạch loại lực lượng này hình tuyển thủ liều mạng nắm đấm. Thật là nghĩ quá nhiều. Mộc Bạch, dừng tay đi. Nhìn thấy Đới Mộc Bạch chỉ dùng một hồi, sẽ để cho đối thủ đau đến không muốn sống. Phất Lan Đức hài lòng gật đầu một cái, trong ánh mắt tràn đầy vui sướng nói ra. Cạn bã, Đới Mộc Bạch nhìn một chút Phất Lan Đức, lại nhìn một chút đầu lĩnh kia đội viên, đặt câu nói tiếp theo, liền hất tay đi, nếu không phải xem cuộc chiến khu không thể động thủ, lấy Đới Mộc Bạch đây bảo tính khí, đã sớm cho người này đánh cha ruột mẹ ruột đều không nhận ra được. Chờ đã, đánh người liền muốn chạy, ngồi ở dẫn đầu học viên bên người một lão già, nhìn thấy học sinh của mình bị thua thiệt, bàn tay nắm quyền, thoáng cái đứng dậy nói ra, hắn tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy vị lão giả này, Phất Lan Đức ánh mắt ngưng tụ, kéo kéo mắt kính, tự nhủ, lão giả đồng dạng thân mặc trường bào màu xanh nhạt, bất quá trên người hoa văn, hiển nhiên so với những học viên kia mặc phải tinh xảo rất nhiều. Lão giả tóc hoa râm, hình dung khô cằn, dấu vết tháng năm tràn đầy viết lên mặt. Tuy rằng lão giả tướng mạo bình thường, nhưng mà đây ánh mắt của lão giả thật giống như biết nói chuyện giống như vậy. Nhìn lâu không nhịn được sẽ chìm đắm trong đó. Lạc lối tự mình, Đới Mộc Bạch nghe lời của lão giả, liền không thèm để ý. Bên này còn có Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức đâu. Xảy ra chuyện gì? Hắn là không sợ. Tiểu tử, ngươi cho lão phu đứng lại. Nói xin lỗi. Chuyện này liền tính, nếu không, hừ hừ, lão giả siết quả đấm một cái, xương tay phát ra một hồi cạch cạch tiếng vang, trong giọng nói cũng mang theo một cổ mười phần bất hữu thiện vị đạo. Hừ hừ, nãy nãy ngươi cái chân a, ngươi cho rằng ngươi sử dụng xong tiết côn đâu? Tiêu Nhàn hùng hùng hổ hổ, trực tiếp một khối vỏ dưa hấu ném ra ngoài. Đến mức khối này vỏ dưa hấu là làm sao đến? Đương nhiên là Tiêu Nhàn vừa mới nhìn Đới Mộc Bạch thật là tốt đùa giỡn ăn để thừa. Vèo, vỏ dưa hấu từ Tiêu Nhàn trong tay bay ra ngoài, tốc cực nhanh. A, lão giả còn chưa phản ứng kịp, cũng cảm giác được trên mặt cốt đầu đều bể nát, đầu óc lờ mờ, bất tỉnh nhân sự, áo tư tạp, vỏ dưa hấu nhặt lên. Chúng ta không thể ném loạn cạn bã. Tiêu Nhàn một loạt thao tác sau đó, vỗ tay một cái an bài nói. Được thôi, Nhàn ca, nghe vậy, áo tư tạp cặp mắt đào hoa khẽ híp một cái. Gật đầu đáp ứng nói, chiêu này có thể là thật tàn nhẫn a, không chỉ là diễu cợt, trong đó vẫn là trần chuồng làm nhục, không chỉ là áo tư tạp. Chính là liền những thứ khác tiểu quái vật nhóm trong tâm cũng không nhịn được đối với Tiêu Nhàn. Thao tác thầm khen, Phất Lan Đức sờ cằm một cái, vốn là gật đầu một cái, sau khi suy nghĩ một chút lại là lắc lắc đầu. Loại cấp bậc này thao tác, xem không hiểu, không học được, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.